Ngự xà cuồng phi, chương 27, quỷ hồn quấy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nam tử có hai người vận y phục màu xám, khoảng 22, 23 tuổi, dung mạo gọi là tuấn lãng, nhìn dưới lầu cách đó không xa có chuyện xảy ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc còn có chút sợ hãi, đây là có chuyện gì xảy ra. Nam tử vận y phục màu xám ở bên phải kinh hoàng tự hỏi, đối với việc nam nhân kia đột ngột tử vong, căn bản là nhìn không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ như vậy ngã xuống. Trước nhìn kỹ hãng nói, bạch y nam tử không nói gì, nam tử bên trái cũng vận y phục máu xám chấn định nói. Phía dưới tuy rằng mọi người sợ hãi, nhưng không có rời đi, một số người vì xem náo nhiệt, số khác vì quá sợ nên không rời đi. À, chẳng lẽ là quỷ hồn Phượng Thiên Mị lại xuất hiện? Một giọng nói của nam nhân tràn đầy khủng hoảng vang lên đưa tới ánh mắt của mọi người, tất cả bỗng an tĩnh lại, một đám vẻ mặt hoảng sợ, thần sắc phức tạp. Nam tử kia một thân gia đinh, bởi vì người này thường xuyên ra đường mua này nọ, dân chúng liếc mắt một cái liền nhận ra, người này ở phòng bếp Hiên Vương Phủ chuyên phụ trách mua thức ăn, tiểu phúc. Đây không phải tiểu phúc của Hiên Vương Phủ sao? Chẳng lẽ, Hiên Vương Phủ trừ bỏ cháy còn đã xảy ra chuyện gì sao? Một cô nương nhẹ giọng nghi ho. Phượng Thiên Mị nghe xong, nhất thời hiểu rõ, đáy mắt hiện lên một chút ý cười, hiện tại Hiên Vương Phủ sợ là đã bị chuyện tình đêm qua làm thành hoảng loạn đi. Đầu tiên bốn thị vệ bị huyết xà hút khô huyết, sau chính sảnh bị cháy, còn có hai thị vệ cũng bị huyết xà hút khô huyết luôn, cho nên bọn họ đều cho rằng là quỷ hồn Phượng Thiên Mị trở lại báo thù. Ha ha, làm chuyện đối lý, chẳng lẽ còn muốn sống tốt sao? Đặc biệt thương Lan Hiên và Tô Nhị Tịch trong lòng sợ là đang chịu tra tấn đi. Bất quá không rằng bọn họ đang áy náy, mà là bởi vì sợ hãi, sợ giống mấy thị vệ kia, bị quỷ hồn Phượng Thiên Mị hút khô huyết rồi chết. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Tiểu Phúc liền phát hiện mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Phượng Thiên Mị ngăn cản. Người nói cái gì quỷ hồn Phượng Thiên Mị lại xuất hiện? Phượng Thiên Mị ra vẻ nghi hoặc hỏi. Hiên Vương Phủ đã xảy chuyện tình quỷ dị như vậy, Thương Lan Hiên đương nhiên không phép hạ nhân trong phủ nói ra ngoài, mà hôm nay nàng không tính để Tiểu Phúc này kể hết chuyện xảy ra đêm qua, nhưng không có nghĩa nàng không làm điều gì. Cho nên hiện tại có cơ hội để nàng gây khủng hoảng, có lý nào nàng lại bỏ qua đây? Không, không có gì, Tiểu Phúc khủng hoảng khoát tay, dứt lời muốn vượt qua Phượng Thiên Mị rời đi, nhưng là Phượng Thiên Mị sao dễ dàng để người đi như vậy? Vị này tiểu ca, sao lại có quỷ hồn Phượng Thiên Mị chứ? Nàng ở Hiên Vương Phủ có phải làm ra chuyện gì rồi phải không? Người đã chết không phải sẽ đi đầu thai sao? Trừ phi là có oan khuất lớn, không thể giải mới có thể ở lại hấp loạn huyết người. Chẳng lẽ người vừa chết đắc tội với Phượng Thiên Mị sao? Phượng Thiên Mị một bộ khó hiểu hỏi, cũng hỏi ra luôn nghi hoặc ở trong lòng dân chúng. Nhưng Tiểu Phúc nghe được sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run, nhớ tới chuyện phát sinh tối qua cùng với những gì vị công tử này nói, hoảng sợ không biết làm sao. Phượng Thiên Mị sẽ không tìm đến hắn đi. Không, sẽ không, hắn không có khi dễ Phượng Thiên Mị, không có, lúc này Tiểu Phúc thần kinh bắt đầu rối loạn. Cách chương.